One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, tiến vào thánh địa Mariezoa. Chương 200, tiến vào thánh địa Mariezoa hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 200, tiến vào thánh địa Mariezoa, kẹt kẹt, mìu trước mặt nặng nề cửa gỗ lần nữa mở ra. Một tòa xa hoa đình viện hiện lên hiện tại Miu trước mắt. Trong đình viện người mặc rộng rãi lại hơi có vẻ kỳ dị áo khoác. Kiểu tóc cũng là một cái so một cái kỳ lạ. Nghe được cửa gỗ vang động nhau nhau đều là nhìn về phía Miu bên này. Dù sao cái này thánh địa Mariezoa không như bình thường dinh thự. Không phải nghĩ đến liền có thể tới. Bởi vậy khách tới thăm liền lộ ra 10 phần ly kỳ. Nhìn thấy khách tới thăm là Miu cái này thứ dân về sau, nguyên bản ánh mắt hiếu kỳ đều là trở nên ngạo chậm lại. Cùng lúc đó những này tại trong đình viện Thiên Long Nhân cũng đều là móc ra bong bóng che đầu. Bọn hắn Thiên Long Nhân cũng không thể cùng thứ dân hô hấp đồng dạng không khí. Như thế sẽ đến thứ dân bệnh. Phốc phốc, Miu nhìn thấy Thiên Long Nhân cử động như vậy, kém chút liền nhịn không được bật cười. Cũng không phải mang bong bóng che đầu hành vi có bao nhiêu buồn cười, mà là bọn hắn kia thân trang phục lại thêm bong bóng che đầu, để Miu nghĩ đến một cái quảng cáo từ ta muốn làm vũ trụ người già già nãi nãi nhưng cao hứng. Kia bong bóng che đầu hạ là các loại hình dạng cổ quái kiểu tóc, lại thêm một chương nhan trị hoàn toàn hạ tuyến mặt. Xem ra vũ trụ người là không đảm đương nổi. Bất quá người ngoài hành tinh ngược lại là hoàn toàn không có 17 có vấn đề. Miu ở trong lòng trêu ghẹo thầm nghĩ, lời này đương nhiên là không thể ở ngay trước mặt bọn họ nói ra được. Lời này nếu là nói ra, chết không có chỗ chôn không dám nói. Dù sao Miu thực lực còn tại đó, nhưng là không nhà để về là khẳng định. Cho nên Miu cũng chỉ có thể bản thân giải trí một chút, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mà tại những này Thiên Long Nhân xem ra, Miu từ vừa mới tiến đến vẫn thần sắc cổ quái nhìn lấy bọn hắn. Cái này phàm nhân sợ không phải cái kẻ ngu à. Một bên một cái mũi khoan kiểu tóc Thiên Long Nhân đối bên cạnh bánh mì kiểu tóc Thiên Long Nhân nói, ta nhìn cũng thế. Từ vừa mới tiến tới bắt đầu trạng thái tinh thần nhìn liền rất không ổn định. Một hồi muốn cười, một hồi lại không cười. Sắc mặt khó trách nhìn. Bánh mì kiểu tóc Thiên Long Nhân hồi đáp. Thiên Long Nhân từng cái đều là một mặt nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem Miu. Tục ngữ nói, ngươi đang ngắm phong cảnh. Phong cảnh cũng đang nhìn ngươi. Cũng liền không sai biệt lắm là như thế cái tình huống. Chẳng qua hiện nay cái này phong cảnh một từ đổi thành đồ đần có thể sẽ càng thêm phù hợp. Miu rất nhanh liền phát hiện mình bị ý kiến gì, trong lúc nhất thời lại có chút xấu hổ. Thế là hắng giọng một cái, thật sâu thở hắt ra, miễn cưỡng xem như bình phục tâm tình. Dù sao, hắn cũng là hải quân trung tướng, đại biểu hải quân mặt mũi, cũng không thể tại cái này cho hải quân mất mặt. Bằng không thì cũng quá có lỗi với Gap cùng Sengoku. Bình tĩnh trở lại, Miu phát hiện cái này Thiên Long Nhân bên trong ngược lại là còn có mấy cái duyên dáng cô nương. Bất quá những này nam coi như xong đi, đơn giản liền là tại so xấu. Nữ Thiên Long Nhân quần áo phổ biến cũng tương đối tu thân, kiểu tóc ngược lại là giống nhau khoa trương. Bất quá chỉ là không có buồn cười như vậy chính là. Bất quá Miu là sẽ không đối nữ Thiên Long Nhân lên dị tâm. Bởi vì hắn biết, Thiên Long Nhân cùng phàm nhân là không thể nào cùng một chỗ. Phàm nhân cùng Thiên Long Nhân nếu là muốn cùng một chỗ chỉ có hai loại khả năng. Một là, phàm nhân làm Thiên Long Nhân nô lệ. Hai là, Thiên Long Nhân lựa chọn mất đi Thiên Long Nhân tư cách làm vì một phàm nhân sinh hoạt tại thế gian. Cái này Thiên Long Nhân tự nguyện đi làm phàm nhân theo Miu là một kiện ngốc đến không thể có. Ngốc sự tình, theo Miu biết mấy cái Thiên Long Nhân, hạ phàm. ví dụ, không có chỗ nào mà không phải là lấy cửa nát nhà tan chấm dứt. Cho nên Miu cũng liền không có quan sát tiếp nữa. Chỉnh lý sửa sang lại cổ áo, lấy một bộ hải quân trung tướng uy nghiêm bộ dáng xuyên qua vườn hoa. Ông trời của ta, cái này cũng quá lớn. Miu cảm thán nói, thánh địa Mariezoa lớn Miu có chút khó có thể tin. Lại thêm kiến trúc kết cấu hết sức phức tạp. Cái này trực tiếp đưa đến Miu đã trong này vòng vo nửa canh giờ còn không có tìm tây bắc cửa chỗ. Nếu là ở địa phương khác, Miu đã sớm từ không trung đi ra địa phương quỷ quái này. Nhưng là tại Mariezoa lại không được. Đứng cao hơn thiên long nhân, đây chính là một kiện muốn mất đầu chuyện lớn. Miu cũng không muốn lấy thân thử nghiệm. Mặt khác, bởi vì trong này ở không phải thiên long nhân liền là nô lệ. Hỏi đường, lại trở thành một kiện gần như không có khả năng sự tình. Cho nên Miu muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu công gà, điểm đến ai, ta liền tuyển ai. Bên này, Miu cơ hồ đã là cam chịu. Ha ha ha, phương pháp kia ta cũng là lần đầu tiên gặp. Tiểu hỏa tử, có sáng tạo. Ngay tại Miu hướng về gà trống điểm đến phương hướng chuyển đi lúc. Một cái bén nhọn tiếng cười từ phía sau lưng truyền đến. Nhưng là đối mặt phía sau truyền đến vô tình chế giễu. Miu lại là một điểm không có cảm giác đến không thoải mái. Ngược lại là 10 phần vui vẻ. Cảm tạ trời xanh, cuối cùng là có cái có thể hỏi đường. Nếu là lại không có người ra, Miu đoán chừng đều muốn điên mất rồi. Miu có chút kích động quay đầu lại, sau lưng hắn chính là một người mặc âu phục màu đen cao gầy dê rừng hồ lão nhân. Hắn đồ vét 10 phần vừa người, xem xét liền là định chế hàng cao cấp, cũng làm cho lão nhân này lộ ra 10 phần già dặn. Trên mặt cũng không có mang bong bóng mặt nạ, lúc này lão đầu kia chính vuốt cái này thật dài râu ria. Không che giấu chút nào trên mặt trào phúng. Một mặt muốn ăn đòn biểu lộ nhìn xem Miu, người ngược lại là khiêm tốn một chút a uy, trào phúng biểu lộ toàn viết lên mặt, Miu trong lòng một vạn cái dê còng chạy qua, bất quá nhưng không có đem lời nói này lối ra, dù sao Miu có việc cầu người, nếu là hiện tại Miu đem lời nói ra, kia đoán chừng cuối cùng này một cọng cỏ cứu mạng cũng không có. Người tốt, xin hỏi tây bắc cửa đi như thế nào? Miu thoáng hạ thấp người, cung kính nói, người cái này không phải mình có phương pháp sao? Phốp, lão đầu kia tiếp tục trào phúng, biểu lộ vẫn là trước sau như một muốn ăn đòn, 380 đối mặt lão đầu thái độ như vậy. Miu khí lông mày phát run, lại là không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ phải tiếp tục ôn tồn thỉnh giáo, ta là hải quân trung tướng Miu. Có chuyện quan trọng mang theo, cần muốn đi một chuyến tân thế giới, còn xin ngài cho chỉ một con đường sáng. Miu, như thế để cho ta nhặt được bảo, tới tốt lắm không bằng tới xào. Lão đầu kia nghe được tên Miu, nhỏ giọng thầm thì nói, ngài vừa mới nói cái gì? Ha ha, không có việc gì không có việc gì, ta cũng vừa xong đi tây bắc cửa, không bằng ta mang ngươi tới. Lão nhân vỗ vỗ góc áo, nói với Miu, vậy dĩ nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Phiền toái, Miu trong lòng một trận vui vẻ, ngoài mặt vẫn là bình tĩnh nói. Bên này đi, lão đầu dứt lời, liền tự mình đi lên. Lưu Miu tại sau lưng ngơ ngác đứng đấy, ta hiện tại liền đi tây bắc cửa, ngươi muốn tới liền đuổi theo, hoặc là ngươi lại tiếp tục điểm ngươi gà trống. Lão đầu gặp Miu không có theo tới, cũng không quay đầu lại nói. Nghe được lão đầu cái này nói, Miu đương nhiên cũng liền lại không nói gì, yên lặng đi theo lão đầu đằng sau. Nhưng là Miu không nhìn thấy lão đầu kia, mặt vừa mới thoát ly Miu tầm mắt, chính là lập tức biến lãnh lệ, 10 phần tác dụng uy hiếp lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương bất bại bắt đầu.